kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 111. Giang Từ đã cẩn thận dặn dò về công việc, nói rõ các yêu cầu trước, sau đó mới đến phúc lợi. Lương của họ không thể dùng điểm tích lũy để trả như Tống Cẩn Xuyên, cũng không có quyền sử dụng cửa hàng dành cho nhân viên. Vì vậy, chỉ có thể để Tống Cẩn Xuyên vào cửa hàng mua giúp họ những vật tư tương ứng với mức lương rồi phát lại. Giang Từ dự định cho mỗi người hạn mức 2.500 điểm tích lũy mỗi tháng, tuy không nhiều bằng Tống Cẩn Xuyên nhưng cũng đủ để mua không ít vật tư. Mọi người cứ ngỡ được bao hai bữa ăn đã là phúc lợi tốt nhất rồi, không ngờ còn được phát cả vật tư. Trong chốc lát, ai nấy đều kích động hẳn lên. Bà chủ, chúng cháu có thể đổi những vật tư gì à? Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, những thứ đó có không à? Mao Thiến Thiến hỏi. Nghe giọng điệu của cô là biết thường ngày cô rất khổ sở vì thiếu những thứ này. Băng vệ sinh là vật vô cùng quan trọng đối với phụ nữ, nhưng hiện tại lại cực kỳ khan hiếm, khiến giá cả cũng tăng dần. Đều có. Chỉ cần là vật dụng hàng ngày thì đều có thể quy đổi thành lương của các bạn, cứ hỏi cụ thể anh Tống Cẩn Xuyên là được. Việc Giang Từ liên tục nhắc đến Tống Cẩn Xuyên khiến các nhân viên mới hiểu ra rằng, tuy tất cả đều là nhân viên, nhưng địa vị của anh trong tiệm, hay nói đúng hơn là vị trí trong lòng Giang Từ, hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, mọi người đều reo lên vui sướng, thảo nào nhiều người chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn vào làm ở tiệm lẩu, phúc lợi ở đây tốt quá rồi. Sau khi xác nhận nhân viên và ký xong hợp đồng, chẳng mấy chốc đã đến trưa, Giang Từ bèn đến máy tính để đặt suất ăn cho nhân viên. Vì đã ký hợp đồng chính thức nên hệ thống đặt cơm trên máy tính cũng được cập nhật, trực tiếp hiện lên suất ăn cho 6 người, dường như đã nhận diện được các nhân viên mới trong tiệm. Bây giờ là giữa trưa, mọi người cứ ăn tạm chút gì đó rồi chuẩn bị bắt đầu công việc nhé. Giang Từ đặt cơm xong liền nói với mọi người. Còn chưa bắt đầu làm việc đã được ăn, mấy người họ vô cùng cảm động. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm việc thật tốt cho Giang Từ. Bọn họ vật lộn cầu sinh trong tận thế, chẳng phải cũng chỉ vì được ăn no để sống sót hay sao? Mao Thiến Thiến và những người khác cứ ngỡ bữa trưa sẽ là đồ ăn trong tiệm lẩu, nhưng không ngờ thứ được bày ra trước mặt họ lại là những suất cơm hộp đầy đặn. Trong cơm hộp có miếng thịt kho tàu lớn, cần tỏi xào thơm nức và món rau xào xanh mướt. Hoàn toàn khác xa so với những gì họ tưởng tượng. Thức ăn trong hộp cơm được bày biện gọn gàng, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Mọi người nhìn nhau, rồi bất giác nuốt nước bọt ừng ngực. Sau khi được Giang Từ mời một tiếng, họ liền ngồi xuống ăn. Món ăn ngon đến mức khiến mấy người suýt nữa đã bật khóc. Đây là công việc thần tiên gì thế này? Họ chỉ cảm thấy mình thật sự may mắn đến phát khóc, không biết mình có tài đức gì mà lại lọt vào mắt xanh của bà chủ. Khẩu phần ăn của các nhân viên mới cũng giống hệt Tống Cẩn Xuyên, chỉ có Giang Từ là ăn bằng một chiếc bát nhỏ. Trông có vẻ khác biệt hẳn. Ăn cơm xong, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người bắt đầu làm công tác chuẩn bị dưới sự hướng dẫn của Tống Cẩn Xuyên, còn Giang Từ thì đi mở cửa chính. Không ngờ, phần lớn những người đến phỏng vấn lúc sáng vẫn chưa rời đi, họ đứng ngoài chờ cửa mở, tiện thể xem thử cuối cùng ai đã được giữ lại làm việc. Khi vào trong tiệm, họ nhìn Lý Hồng, Triệu Thạch với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Được ở trong tiệm lẩu mỗi ngày, lại còn được ăn hai bữa cơm, thật là tốt quá đi. Các nhân viên mới đều rất thông minh, nhanh chóng nắm bắt được mọi công việc. Mọi người mỗi người một việc, Giang Từ cuối cùng cũng không cần một mình phải phân thân làm việc của mấy người nữa. Cô chỉ cần ở yên một chỗ là được. Sau khi tiết dị đã thành thạo hơn, cô thậm chí có thể rảnh tay cùng Tống Cẩn Xuyên đi hoàn thành nhiệm vụ giao 20 suất cơm hộp để mở khóa món lẩu gà bong bóng cá. Tống Cẩn Xuyên vẫn đi lại khắp tiệm lẩu. Nơi nào cần giúp đỡ là anh có mặt ở nơi đó, nhưng nơi mọi người thấy anh xuất hiện nhiều nhất vẫn là bên cạnh Giang Từ. Ngay cả người của đội liệp báo cũng biết, muốn tìm Tống Cẩn Xuyên thì chỉ cần tìm Giang Từ trước là được. Ngày thử việc đầu tiên kết thúc. Mọi người lại cùng nhau ăn một bữa nữa rồi ai về nhà nấy. Dù phải về nhà vào buổi tối, nhưng không một ai tỏ ra miễn cưỡng, ngược lại, ai nấy đều nở nụ cười hưng phấn. Nơi ở của họ không cách xa nhau nên có thể rủ nhau đi chung. Ban đêm cũng bớt nguy hiểm hơn. Giang Từ nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn đêm, bên tai vang lên âm thanh của hệ thống, sau khi cửa hàng của ký chủ phát triển lớn mạnh, có thể xây dựng ký túc xá cho nhân viên. Giang Từ gật đầu rồi xoay người trở về tiệm lẩu. Giờ đã có thêm nhân viên, công việc sau khi đóng cửa cũng nhẹ đi rất nhiều. Mọi người sẽ tự giác dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp trước khi về. Lúc Mao Thiến Thiến về đến căn cứ thì đã gần 11 giờ đêm. Đèn trong căn cứ đã tắt hết. Người gác cổng thấy cô về, giọng đầy ngưỡng mộ. Về muộn thế, làm việc ở tiệm lẩu thế nào? Chắc là tốt lắm nhỉ? Chuyện tiệm lẩu tuyển người là một sự kiện lớn, nên ai cũng biết, chẳng có gì lạ cả. Cô gật đầu, không khoe khoang. Cũng ổn ạ, em về trước đây, chị em còn đang đợi. Người gác cổng biết hoàn cảnh của chị em cô, tuy tò mò đến ruột gan cồn cào nhưng cũng ngại không dám giữ lại hỏi thêm. Mao Thiến Thiến gật đầu chào họ rồi đi sâu vào trong căn cứ. Vì Mao Thiến Thiến là dị năng giả nên cô được phân cho một căn phòng riêng. Tuy nhiên, cấp bậc dị năng của cô chỉ thuộc loại thấp trong căn cứ, vì vậy căn phòng được phân cũng nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Cô lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng tối om, nhưng cô đã quá quen thuộc với vị trí đồ đạc, nhắm mắt cũng có thể đi lại được. Thế nhưng, khi vừa đi được vài bước, cô suýt nữa thì vấp phải thứ gì đó trên sàn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 112 Nhận ra cách bài trí trong phòng đã thay đổi, Mao Thiến Thiến lập tức cảnh giác. Một luồng gió tụ lại trên tay cô, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thiến Thiến đấy à? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong phòng. Chị? Mao Thiến Thiến nghi hoặc hỏi. Ngay giây tiếp theo, cô vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nói. Chỉ một đoạn đường ngắn mà cô đã vấp phải mấy thứ, rốt cuộc trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Cô bật chiếc đèn pin mang theo bên người, lúc này mới thấy trong phòng là một mớ hỗn độn. Chị cô, Mao Tĩnh, người đã bị cụt cả hai chân đến tận gốc đùi, đang nằm vật vã trên sàn nhà, mặt mũi và người dính đầy vết máu. Chị bị thương ở đâu? Giọng Mao Thiến Thiến run lên, tâm trạng vui vẻ ban nãy lập tức rơi xuống đáy vực. Không sao, không phải máu của chị. Mao Tĩnh nắm lấy tay Mao Thiến Thiến, em đừng lo, chị chỉ bị ngã thôi, bọn họ bị chị đánh chạy rồi. Vì tình trạng của Mao Tĩnh, mỗi lần ra ngoài Mao Thiến Thiến đều để lại khẩu súng gỗ duy nhất trong nhà cho chị. Mao Thiến Thiến một tay bế bổng Mao Tĩnh từ dưới đất lên đặt xuống giường, sau đó lấy khăn ướt lau vết máu trên mặt và trên người cho chị. Là bọn Mao Diệu Tổ. Mao Thiến Thiến lạnh mặt hỏi. Mao Diệu Tổ là em trai cùng cha cùng mẹ của hai chị em. Sau ngày tận thế, vì lương thực khan hiếm, cộng thêm việc Mao Tĩnh là người tàn tật, cha mẹ họ đã quyết định bỏ rơi cô. Nhưng Mao Thiến Thiến không đồng ý, cha mẹ trọng nam khinh nữ, cô gần như là do một tay Mao Tĩnh chăm lớn, thế nên, cả hai đã bị bỏ lại trong căn nhà trống không. Sau này, họ lại tình cờ gặp lại cha mẹ ở căn cứ. Khi biết Mao Thiến Thiến đã trở thành dị năng giả, họ liền nhiều lần đến làm phiền, cố gắng moi móc chút lợi lộc. Mao Diệu Tổ, kẻ được họ nung chiều thành một tên vô dụng, lại càng coi đó là lẽ đương nhiên, luôn miệng đòi hai chị em bồi thường, hận không thể cướp sạch mọi thứ. Nhưng sau khi bị Mao Thiến Thiến cho một trận, hắn đã thu liễm hơn. Cha mẹ họ còn định dùng đạo đức để trói buộc, nhưng Mao Thiến Thiến đã lăn lộn trong thời mạt thế bao năm nay, chẳng dễ bị dắt mũi. Thấy hai chị em bây giờ không dễ chọc, những người đó cũng yên phận hơn nhiều. Không ngờ hôm nay lại đến gây sự. Mao Tĩnh gật đầu. Họ nghe nói em được tiệm lẩu nhận vào làm nên tìm đến. Ban đầu là muốn em đưa cả Mao Diệu Tổ vào làm cùng, nhưng chị từ chối thẳng, thế là họ làm ầm lên, châm chọc mỉa mai chị một hồi, còn định động tay động chân. Mao Tĩnh kể lại sơ qua sự việc. Sở dĩ chị mở cửa là vì tưởng người đến là Thím Mạc Vân. Thím Mạc Vân là hàng xóm của hai người. Con gái Thím là dị năng giả, hai mẹ con đều là người tốt. Vì Mao Thiến Thiến thường xuyên phải ra ngoài, nên hàng tháng cô đều đưa một ít tinh hạch cho Thím Mạc Vân để nhờ Thím để mắt đến Mao Tĩnh. Thím Mạc Vân cũng rất có trách nhiệm, cứ cách một khoảng thời gian lại qua gõ cửa hỏi xem Mao Tĩnh có cần gì không. Cửa nhà họ đã được sửa lại đặc biệt, dù ở trong phòng ngủ, Mao Tĩnh vẫn có thể mở được. Nhưng chị không ngờ, người đến không phải Thím Mạc Vân, mà là cả nhà Mao Diệu Tổ. Em cũng đừng giận quá, chị đã bắn cho Mao Diệu Tổ hai phát súng gỗ. Chắc họ xót con lắm, giờ chắc không dám đến gây sự nữa đâu. Mao Tĩnh biết tính em gái, bèn nhẹ giọng an ủi. Mao Thiến Thiến biết trong lòng Mao Tĩnh chắc chắn cũng không dễ chịu gì, không biết đối phương đã buông ra bao nhiêu lời khó nghe. Cô không để lộ vẻ mặt nặng nề nữa mà chuyển sang kể chuyện công việc hôm nay, còn nói đã dành phần đồ ăn ngon mang về cho chị. Nói rồi, cô đặt chiếc khăn lau vết máu xuống, lấy một hộp cơm từ trong ba lô ra. Đó là phần cơm trưa và tối cô cố ý để dành. Trước khi làm vậy, cô đã xin phép Giang Từ, được đồng ý rồi mới giữ lại. Thức ăn đã hơi nguội, Mao Thiến Thiến rót một ít nước sôi đun 3 ngày vào. Chị nếm thử đi, đây là ông chủ cho đấy, nói là phúc lợi của nhân viên. Mao Tĩnh nhìn những miếng thịt lớn trong hộp cơm, mặt cũng ánh lên nụ cười. Ông chủ tốt quá nhỉ, con phải làm việc cho người ta cho thật tốt đấy. Mao Thiến Thiến gật đầu. Vâng, con sẽ mà. Hôm nay con làm việc chăm chỉ lắm. Không khí giữa hai chị em dần trở nên nhẹ nhõm. Nhân lúc Mao Tĩnh ăn, Mao Thiến Thiến thắp nến lên, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Mai chị qua nhà Thím Mạc Vân ở tạm đi, cuối tháng em sẽ đưa thêm tinh hạch cho Thím ấy. Mao Thiến Thiến nói. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 113. Làm vậy phiền người ta lắm, không sao đâu, giờ chị sẽ không mở cửa lung tung nữa, em yên tâm. Mao Tĩnh dịu dàng nói. Chị cứ đi đi. Mao Thiến Thiến ngồi xổm xuống trước mặt chị, em chỉ có mình chị, nếu chị có mệnh hệ gì thì em biết làm sao. Em làm ở tiệm lẩu cũng sẽ không yên lòng, làm việc cũng không thể tập trung được. Chị yên tâm, đến lúc đó em sẽ nói chuyện rõ ràng với Thím Mạc Vân. Hốc mắt Mao Thiến Thiến đỏ hoe. Trời mới biết tâm trạng cô hoảng loạn đến mức nào khi vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng hỗn độn. Mao Tĩnh chính là trụ cột tinh thần của cô, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, cô biết sống thế nào đây? Cuối cùng, Mao Tĩnh cũng chỉ đành đồng ý. Sáng hôm sau, Mao Thiến Thiến dậy từ rất sớm, trực tiếp đi sang nhà bên cạnh để nói chuyện. Sau khi nghe chuyện xảy ra với Mao Tĩnh hôm qua, Thím Mạc Vân có chút tự trách, nghĩ rằng lúc đó mình nên qua xem thử. Chuyện này có liên quan gì đến Thím đâu à, là do đám người đó không biết xấu hổ thôi. Hôm nay lại phải phiền Thím rồi, cuối tháng này con sẽ trả thêm cho Thím một ít tinh hạch, Mao Thiến Thiến nói. Không cần đâu, có gì đâu mà. Dù sao ngày thường Tư Tư đi rồi cũng chỉ có mình ta ở nhà thôi. Thím Mạc Vân xua tay. Vốn dĩ thân thủ của Thím Mạc Vân rất tốt, ngày thường đều cùng Mạc Tư Tư ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Thím vì bảo vệ Mạc Tư Tư mà bị thương, chân bắt đầu đi hơi khập khiễng, không dám chạy nhanh hay dùng sức quá độ nên chỉ có thể ở nhà, thỉnh thoảng giúp căn cứ làm vài việc lặt vặt để kiếm chút tinh hạch. Nói chuyện xong xuôi, Mao Thiến Thiến mới vào phòng đẩy Mao Tĩnh ra, đưa chị sang nhà Thím Mạc Vân. Cháu không sao chứ? Hôm qua Thím lại không có ở nhà, không thì chuyện lớn như vậy chắc chắn Thím đã phát hiện ra rồi. Thím Mạc Vân nhìn Mao Tĩnh một lượt, thấy cô không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Mao Thiến Thiến thấy vậy mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, cô rẽ bước, hướng về một phía khác của căn cứ. Khu vực này phần lớn là người thường sinh sống, và nơi Mao Thiến Thiến muốn đến là nơi tốn ít tinh hạch nhất nhưng cũng hỗn loạn nhất trong căn cứ. Gia đình Mao Diệu Tổ ham ăn biếng làm, chỉ nghĩ đến việc sống dựa vào người khác, nên việc họ ở đây cũng không có gì lạ. Sau khi hai chị em Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh rời đi, bọn họ lại bám vào một người sống sót tên là Anh Đầu To. Đáng tiếc bản thân họ năng lực quá kém, nên vẫn luôn ở bên lề của đoàn đội này. Khi Mao Thiến Thiến tới nơi, nhà Mao Diệu Tổ đang náo loạn cả lên, hình như vết thương của Mao Diệu Tổ vừa mới cầm được máu thì giờ lại sốt cao. Nhanh lên, mau đi tìm bác sĩ tới đây. Một giọng phụ nữ lo lắng từ trong phòng vọng ra. Căn nhà này có hơn 20 người ở chung, chưa cần đến gần đã ngửi thấy một mùi hôi hám nồng nặc. Hôm qua bác sĩ không phải đã nói rồi sao, sốt là tình trạng bình thường, bà đừng có làm quá lên. Một giọng nam khác có chút mất kiên nhẫn đáp lại. Đồ không có lương tâm nhà mày. Có phải mày mong cho Diệu Tổ nhà tao chết đi, để hai mẹ con tao dọn chỗ cho con hồ ly tinh kia của mày không? Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên ái lên. Bà nói bậy bạ gì đó. Trong phòng vang lên tiếng người đàn ông hạ giọng răng dậy. Người phụ nữ dường như cũng chỉ muốn trút giận, sau khi mắng chồng xong, bà ta lại chuyển chủ đề sang Mao Tĩnh. Độc ác thật, liệt trên giường rồi mà cũng không yên phận. Nếu Diệu Tổ nhà ta có mệnh hệ gì, ta muốn nó chôn cùng. Mẹ kiếp, mày muốn ai chôn cùng? Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hai người trong phòng nghe tiếng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Mao Thiến Thiến đang đứng ở cửa với vẻ mặt vô cảm. Mao Thiến Thiến là dị năng giả, đối mặt với cô, bọn họ đương nhiên không thể tự tin như khi đối mặt với Mao Tĩnh. Hôm qua hai người đã đi tìm chị tôi. Trước đây tôi đã nói với hai người rồi, tránh xa chúng tôi ra một chút, phải không? gió xung quanh Mao Thiến Thiến bắt đầu chuyển động, tạo ra một áp lực vô hình cực lớn đè lên hai người trước mặt. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 114. Tao, chúng ta là cha mẹ mày. Người phụ nữ cố gân cổ hét lên. Mày làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Báo ứng. Nếu có báo ứng, thì cũng phải báo ứng lên cái loại cầm thú trọng nam khinh nữ, vứt bỏ con gái ruột như các người. Mao Thiến Thiến cười lạnh. Những người khác trong phòng cơ bản đều biết khúc mắc của gia đình này, cũng không dám chọc vào Mao Thiến Thiến là một dị năng giả, nên đều lặng lẽ tìm cơ hội rời khỏi phòng để tránh bị vạ lây. Mao Thiến Thiến dùng dị năng cuốn phăng chiếc giường và đồ đạc chỗ họ đang đứng lên, sau đó nện mạnh xuống đất, bao gồm cả Mao Diệu Tổ đang nằm trên giường. Trong nháy mắt, mọi thứ đều vỡ tan tành. Cha mẹ Mao Diệu Tổ muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với một Mao Thiến Thiến đang nổi cơn thịnh nộ, họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu không phải trong căn cứ không được giết người, các người đoán xem cả nhà các người đã chết bao nhiêu lần rồi. Sau khi đại náo một trận, Mao Thiến Thiến nhìn gia đình ba người trước mặt bằng ánh mắt âm u, trong mắt là sát ý chân thực. Nếu chị tôi có mệnh hệ gì, tôi mới là người thật sự muốn cả ba người các người phải chôn cùng. Tiếng gào khóc của người phụ nữ đã lên đến cổ họng cũng phải nuốt ngược vào trong, bị sát khí mãnh liệt kia dọa cho sững sờ tại chỗ. Trước đây, bà ta luôn nghĩ rằng chị em Mao Tĩnh và Mao Thiến Thiến có oán hận với họ, nhưng dù sao mình cũng là cha mẹ của chúng, dù có làm ầm ĩ thế nào thì chúng cũng sẽ không ra tay với mình. Nhưng giờ phút này, bà ta mới cảm nhận được một cách rõ ràng, Mao Thiến Thiến thật sự muốn giết họ. Sau khi gây náo loạn một trận, Mao Thiến Thiến quay người rời đi, để lại một đống hỗn độn cùng với Mao Diệu Tổ bị thương càng thêm nặng. Đi được một quãng xa, Mao Thiến Thiến mới thở ra một hơi nặng nề. Cơn giận mà cô đã kìm nén từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng được giải tỏa hoàn toàn. Sáng sớm, khi Giang Từ mở cửa, bốn người làm đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Vừa mở cửa, mấy người liền lập tức bắt tay vào việc, mỗi người một vị trí chuẩn bị đồ ăn. Thấy mọi người đều tràn đầy năng lượng, đúng 8 giờ, Giang Từ mở cửa quán. Hôm nay Giang Từ tự mình phát số, cô phát hiện người sống sót hôm nay ít hơn bình thường gần một nửa. Hôm nay sao vắng thế nhỉ? Trong lúc phát số, Giang Từ thắc mắc. Mọi ngày giờ này phải có hơn 100 người xếp hàng, mà hôm nay nhìn qua chỉ có lác đác vài người. Một căn cứ ở thành phố M bị tập kích, bây giờ phần lớn người sống sót đều qua đó cứu viện rồi. Một người đang xếp hàng trả lời. Bị tập kích? Là zombie sao? Giang Từ cau mày, thảm cảnh của căn cứ lần trước vẫn còn như mới hôm qua, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng cô không tốt. Không phải, nghe nói là bị dị năng giả tấn công, toàn bộ căn cứ gần như bị san bằng, rất giống với tình cảnh của căn cứ lần trước. Vật tư cũng không bị lấy đi hết, chỉ có căn cứ là bị phá hủy hoàn toàn, số người thương vong cũng nhiều. Hình như bọn chúng chỉ đơn thuần nhắm vào con người thôi. Nhắc đến chuyện này, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Chủ yếu là vì hai vụ tấn công vừa rồi thật sự có chút khó tin. Cả ngày hôm nay, những người sống sót trong tiệm đều bàn luận về vụ tấn công lần này. Lời nói và nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Rốt cuộc, tình hình bây giờ loạn lạc trăm bề, chẳng biết lúc nào tử thần sẽ gõ cửa nhà mình. Giang Từ vốn nghĩ mình chỉ là một người ngoài cuộc trong sự kiện này, chẳng thể giúp được gì nhiều. Nào ngờ tối đó, sau khi đóng cửa tiệm, hệ thống trước nay chưa từng dục giả bỗng nhiên yêu cầu cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giao 20 suất cơm hộp. Giang Từ nhấn mở danh sách nhiệm vụ xem thử, nhiệm vụ bình thường ban đầu giờ đã biến thành nhiệm vụ đặc biệt. Trên bản đồ giao cơm hộp, những điểm đỏ cần giao đều tập trung ở thành phố M, nhìn qua cũng không ít, Giang Từ đoán rằng chuyện này có liên quan đến việc căn cứ ở thành phố M bị tấn công. Thế là, cô đành phải nửa đêm bò dậy chuẩn bị những thứ cần mang đến thành phố M vào ngày mai. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 115. Cô vừa thức dậy, Tống Cẩn Xuyên đã nghe thấy động tĩnh và cũng bước ra khỏi phòng. Sao vậy? Giang Từ kể lại chuyện ngày mai phải đến thành phố M, Tống Cẩn Xuyên không hỏi nhiều, chỉ khoác một chiếc áo rồi bắt tay vào giúp cô thu dọn đồ đạc, sau đó cũng tự sắp xếp hành lý của mình. Lần này, Giang Từ nhét không ít đồ ăn vào không gian. Hệ thống còn chuẩn bị cho cô lều trại tạm trú. Xem ra chuyến đi này không chỉ kéo dài một ngày, không biết mấy hôm cô đi vắng, quán có hoạt động bình thường được không? Lòng trĩu nặng tâm sự, Giang Từ gần như thức trắng đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai quần thâm to đùng đã hiện rõ trên mặt cô. Các nhân viên vẫn đến từ rất sớm. Giang Từ báo cho họ biết mình sắp đi xa, đồng thời cũng nói rằng cô có thể theo dõi mọi chuyện xảy ra trong quán từ xa. Dù sao thì mọi người mới làm chung chưa được bao lâu, Giang Từ vẫn phải có chút đề phòng. Mấy ngày tới chị sẽ dán thông báo, quán mình sẽ tạm ngưng bán nước khoáng, còn lại vẫn kinh doanh bình thường. Về phần cơm nước, phiền mọi người tự dùng nguyên liệu trong bếp để nấu nhé. Giang Từ kiên nhẫn dặn dò. Đây là chìa khóa cửa chính của quán, mỗi ngày mở cửa đóng cửa giao cho em. Giang Từ đưa chìa khóa cho Mao Thiến Thiến, vì cô đã để ý thấy sự chững chạc và nhanh nhẹn của cô gái này trong hai ngày qua. Vâng ạ, bà chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trông coi quán lẩu cẩn thận. Mao Thiến Thiến nắm chặt chìa khóa, quả quyết cam đoan. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Thật ra trong lòng họ có chút phấn khích, không ngờ mới đi làm chưa bao lâu mà bà chủ đã yên tâm giao cả một cửa tiệm lớn thế này cho họ. Họ tự động bỏ qua lời Giang Từ nói có thể giám sát từ xa, chỉ cảm thấy đây là sự tin tưởng mà cô dành cho mình. Sau khi dặn dò xong xuôi mọi việc, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên mới cùng nhau lên xe máy điện rời khỏi quán lẩu. Vừa rời đi không bao lâu, Giang Từ liền thử chức năng xem từ xa. Cô mở phần mềm giám sát của quán lẩu, một góc nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ cửa tiệm liền hiện ra. Cô có thể thấy đám người đang xếp hàng bên ngoài và cả tòa nhà của quán. Nhìn xuyên qua cửa sổ, cô còn thấy được một vài cảnh tượng bên trong. Góc nhìn bị lệch rồi sao? Làm thế nào để xem bên trong được nhỉ? Giang Từ thắc mắc, thử nhấn vào màn hình ảo trước mặt. Màn hình gợn lên những đường vân như sóng nước, nhưng hình ảnh thì không hề thay đổi. Ký chủ hãy nhìn kỹ, bên cạnh có một quả cầu nhỏ di động, có thể dùng để điều khiển góc nhìn. Nghe hệ thống giải thích, Giang Từ đặt ngón tay lên quả cầu nhỏ rồi đẩy về phía trước. Quả nhiên, góc nhìn trên video cũng bắt đầu di chuyển theo, đi thẳng từ bên ngoài vào trong nhà. Góc nhìn giống như trong game này khiến Giang Từ cảm thấy rất thú vị. Cô có thể di chuyển để bao quát toàn bộ quán lẩu và khu vực xung quanh. Giang Từ thử kéo góc nhìn ra xa nhất, phát hiện phạm vi cũng chỉ giới hạn trong quán lẩu, xa nhất là đến nhà kho. Việc kinh doanh trong quán vẫn tấp nập như cũ, mọi người đều bận rộn với công việc của mình ở từng vị trí, không hề lơ là. Giang Từ cảm thấy rất an lòng. Thấy quán lẩu vẫn hoạt động bình thường, cô yên tâm tắt màn hình đi. Càng đến gần thành phố M, Giang Từ càng nhận thấy các tòa nhà và đường xá xung quanh trở nên đổ nát hơn, như thể đã bị ai đó cố tình phá hoại. Cách thức phá hoại này rất kỳ lạ, vừa giống dị năng của con người, lại vừa giống năng lực của dị thú hoặc tang thi. Tống Cẩn suy nghi hoặc lên tiếng. Anh đã sống ở thời mạt thế này nhiều năm, dị năng giả gặp qua không kể xiết, đáng lẽ phải rất quen thuộc với các loại dị năng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh cảm thấy xa lạ. Đã là năm thứ 10 của mạt thế rồi, nếu có dị năng mới xuất hiện thì đáng lẽ nó phải xuất hiện từ lâu rồi mới phải. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đi theo những dấu vết này về hướng thành phố M, trên đường còn thấy không ít xác của người, dị thú và cả tang thi. Xem ra chúng không chỉ tấn công con người, mà còn tấn công không phân biệt các loài khác. Khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đến địa điểm làm nhiệm vụ hiển thị trên bản đồ thì đã hơn 1 giờ chiều. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audiotruyện.org Chương 116. Nơi này là một căn cứ bị bỏ hoang. Tường rào xung quanh bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau nên đã bị loại bỏ. Lúc này, một bộ phận những người sống sót và những người được cứu viện đang tạm thời tá túc tại đây. Những người ở thành phố M không quen biết Giang Từ, nên trước khi vào trong, cô đã bị tra hỏi rất nghiêm ngặt. Cuối cùng, nhờ một vị khách quen nhận ra và đứng ra bảo lãnh, cô mới được vào bên trong căn cứ. Ngay khoảnh khắc bước vào, bản nhiệm vụ của Giang Từ liền xuất hiện thêm một yêu cầu mới. Nói một cách đơn giản, là phải làm cho tất cả những người ở đây đều được ăn một bữa cơm nóng. Trong đầu Giang Từ lóe lên suy nghĩ quả nhiên là vậy. Cũng may là cô đã mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn. Phần thưởng cho nhiệm vụ tạm thời này là một túi hạt giống, Giang Từ có thể gieo chúng trên mảnh đất được tạo ra ở sân sau. Người đến đón cô là một người sống sót ở thành phố C gần đó, anh ta thường xuyên đến quán lẩu của cô. Lúc này, trông anh ta vô cùng mệt mỏi, có lẽ đã thức trắng cả đêm. Bà chủ Giang đến giao cơm hộp à? Mấy người chúng tôi đều đã đặt cơm. Đối với sự xuất hiện của cô, vị khách quen này hiển nhiên không hề ngạc nhiên. Giang Từ gật đầu. Cơm hộp của mọi người tôi đều mang đến rồi đây. Khi nghe nói Giang Từ còn định nấu cơm cho những người sống sót ở đây, vị khách quen lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ cô lại làm như vậy. Cô chủ Giang, cô thật sự là một người tốt. Người sống sót cảm khái nói. Giang Từ ngại ngùng cười, khiêm tốn đáp, đâu có, chỉ là tiện tay thôi mà. Người sống sót giơ ngón tay cái, vành mắt cũng đỏ lên. Trước đây, họ cũng từng rơi vào cảnh khốn cùng, anh không dám tưởng tượng nếu lúc đó có một bát đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt thì sẽ ấm lòng đến nhường nào. Phiền anh gọi những người đã đặt cơm hộp tới đây giúp tôi được không? Giang Từ nhìn sang người sống sót bên cạnh. Người đó gật đầu rồi xoay người chạy đi, bụng bảo dạ phải đi tuyên truyền về hành động vĩ đại của cô chủ Giang. Người làm việc lớn, làm việc tốt như vậy sao có thể không ai biết đến được chứ? Giang Từ vẫn chưa biết mình sắp nổi tiếng. Cô tìm một khoảng đất trống, bắt đầu bày biện dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu ra. Nơi này được coi là một khu vực khác được quay lại bên trong căn cứ bỏ hoang này. Vì không gian tương đối nhỏ nên Giang Từ nhìn quanh đâu đâu cũng thấy người. Giang Từ còn ngửi thấy mùi máu tanh. Không ít người sống sót đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Giống như những người ở căn cứ nhỏ mà cô từng gặp, gương mặt ai nấy đều hằn lên vẻ mệt mỏi, xám xịt, dường như mọi thứ xung quanh chẳng thể nào tác động đến họ được nữa. Thỉnh thoảng, có những người mang hộp y tế vội vã len lỏi qua đám đông để chữa trị cho người bị thương. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên phải khó khăn lắm mới tìm được một khoảng đất trống. Đúng lúc này, người sống sót quen mặt lúc nãy cũng dẫn người tìm đến. Cô chủ Giang, tôi hỏi rồi, đây là những người đã đặt cơm hộp. Giang Từ mở bản đồ ra xem, quả nhiên tất cả đều tập trung ở đây. Thế là, Tống Cẩn Xuyên bắt đầu lần lượt phát cơm chiên trứng và bánh nướng kẹp đồ kho. Những người sống sót ở đây đều không nổi lửa nấu nướng, mà chỉ dùng vài món ăn liền cho tiện. Động tĩnh bên này đương nhiên đã thu hút ánh mắt của không ít người. Khi mọi người nhìn thấy đồ ăn trên tay những người kia và ngửi thấy mùi thơm, đôi mắt vốn tĩnh lặng của họ bỗng ánh lên dao động. Nếu họ không nhìn lầm thì đó là đồ kho ư. Còn có cả cơm nữa. Những người sống sót vốn đã đói cả ngày, lúc này bất giác bị thu hút lại gần. Dần dần, xung quanh Giang Từ đã vây kín người. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 117. Tống Cẩn Xuyên phát cơm hộp, còn Giang Từ đứng bên cạnh thu tinh hạch theo số tiền tương ứng. Những người này đến đây để cứu viện, bận rộn suốt mấy ngày, bụng đói cồn cào. Dung dịch dinh dưỡng cũng không thể bù đắp được cơn thèm đồ ăn của họ, vì thế mới đặt cơm. Giang Từ còn tặng thêm cho mỗi người một ly trà sữa ngọt ngào có thêm không ít topping, lúc đưa cho họ, cô còn ân cần nói một câu, mọi người vất vả rồi. Câu nói này khiến những người sống sót thiếu chút nữa đã bật khóc thành tiếng. Dù khổ cực, mệt mỏi đến đâu, họ cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà lại không chống đỡ nổi trước một câu quan tâm dịu dàng. Thấy những người sống sót khác đều đang tha thiết nhìn sang. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng nhanh chóng bắt chiếc nồi lớn lên. Giống như lần trước, cô chuẩn bị bánh nướng ăn kèm canh nóng, vừa đơn giản lại vừa chắc bụng nhất. Tống Cẩn Xuyên thành thạo phết dầu chiên bánh ở một bên, còn Giang Từ bắt đầu nấu canh. Vẫn là gói gia vị lẩu nước trong nhưng đã rất thơm, lại kết hợp với đủ loại nguyên liệu như nấm, rau củ và thịt, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Những người sống sót đến giúp thấy vậy cũng chẳng màng ăn hộp cơm của mình nữa mà súng lại phụ một tay. Mọi người xếp hàng, đừng vội, đừng chen lấn, ai cũng sẽ có hai cái bánh ngô và một bát canh nóng. Giang Từ hô lớn về phía đám đông. Chúng tôi cũng có sao? Giọng những người sống sót tràn đầy vẻ khó tin. Thật sự cho chúng tôi sao? Nhưng mà chúng tôi bây giờ có lẽ không có nhiều tinh hạch như vậy. Yên tâm, cô chủ Giang phát miễn phí cho mọi người đấy. Một người đang phụ giúp khác nói. Cô chủ Giang mở một tiệm lẩu ở thành phố C của chúng tôi, đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người sống sót. Trước đây có hai căn cứ bị tấn công, cô chủ Giang cũng mang nguyên liệu đến giúp đỡ mà không hề nghĩ đến chuyện báo đáp. Ở thành phố C chúng tôi, cô ấy là người tốt được mọi người công nhận. Cả hiện trường vang lên một tràng xôn xao. Vào thời buổi này mà vẫn còn có người như vậy sao? Người sống sót này rõ ràng biết nhiều chuyện hơn, ánh mắt nhìn Giang Từ đều mang theo sự sùng bái và kích động. Giang Từ bị khen đến mức mặt đỏ như gấc, nhìn người kia vẫn còn đang hào hứng nói không ngớt, cô vội vàng ngắt lời, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, chắc mọi người đói cả rồi. Lúc này, người kia mới ngừng những lời tâng bốc của mình, mọi người bắt đầu cùng Giang Từ nấu nướng. Mùi thức ăn ngày càng nồng nàn, Ai nấy đều len lén nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, mắt gần như dán chặt vào nồi canh. Giờ phút này, mọi cảm xúc lo lắng, bất an, bi thương dường như đều tan biến. Sau một hồi bận rộn, bánh ngô và canh cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Những người phụ giúp lại bắt đầu tổ chức cho mọi người xếp hàng. Tất nhiên, không phải người sống sót nào cũng nghe lời. Cũng có kẻ muốn xông thẳng tới cướp, nhưng đã bị phần lớn người khác đè lại cho một trận. Giang Từ múc canh, Tống Cẩn Xuyên thì xếp bánh ngô. Hai người phân công rành mạch, phối hợp vô cùng ăn ý. Quách Gia cũng đang xếp hàng trong đội. Cô muốn lấy một phần cơm về cho mình và ba. Trong trận tập tiếp trước đó, ba cô vì bảo vệ cô mà bị thương một bên mắt và một chân. Vết thương giờ vẫn còn sưng tấy, chỉ được băng bó qua loa. Dù ba không nói gì, còn an ủi cô không sao, nhưng cô biết vết thương chắc chắn đang đau đớn vô cùng. Vì vậy, cô nghĩ nếu có thể hút một ngụm canh nóng, ăn chút đồ ăn bình thường, có lẽ tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng nghe cô gái xinh đẹp kia nói mỗi người chỉ được lấy một phần, cô liền nghĩ có lẽ hai cha con mình chỉ có thể nhận một phần thức ăn. Khi đến lượt mình, Quách Gia thấy cô gái xinh đẹp trước mặt khựng lại một chút, dường như đang nhớ lại điều gì đó, tôi nhớ đi cùng bạn còn có một người bị thương rất nặng đúng không? Giang Từ có ấn tượng khá sâu sắc về hai cha con này. Cô đã thấy họ ngay khi vừa bước vào, lúc đi ngang qua còn vô tình nghe được một chút đối thoại của họ. Cô con gái chỉ bị thương nhẹ thì khóc lóc thảm thiết. Còn người cha bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt lại đang mỉm cười an ủi con. Điều này làm Giang Từ nhớ đến ba của mình. Có lần ông bị chấn thương ở eo rất nặng, đau đến mức đi bệnh viện cũng không cho cô biết. Mãi đến khi cô tình cờ về nhà mới phát hiện. Lúc ấy mẹ ra ngoài mua đồ, ba cô đang rất chật vật bò trên mặt đất, có lẽ là muốn lấy thứ gì đó nhưng không cẩn thận bị ngã, tự mình cũng không đứng dậy được. Sau khi đỡ bố dậy, cô liền bật khóc. Cảm thấy mình đúng là một đứa con gái bất hiếu. Bố của Giang Từ cũng giống hệt người đàn ông này, đau đến mức mồ hôi rịn cả ra thái dương nhưng vẫn gượng cười an ủi con gái rằng mình không sao. Cảnh tượng ấy khiến lòng người ta chua xót, thế nên khi nhìn thấy Quách Gia, Giang Từ mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy. Quách Gia không ngờ Giang Từ lại biết mình đi cùng bố, cô vội vàng gật đầu lia lịa, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ hoe, sống mũi cay cay. Vâng, chân ông ấy không đi lại được, đang ở đằng kia chờ tôi. Giang Từ gật đầu, vậy cô lấy hai phần về đi. Quách Gia rối rít cảm ơn, sau đó mới nhận hai phần thức ăn rồi quay về. Những người phía sau thấy vậy cũng có kẻ định bắt chước, muốn lãnh thêm đồ ăn về, nhưng lời vừa thốt ra đã bị người đang xếp hàng sau lưng mắng cho, thôi đi, ông có một thân một mình thì lấy đâu ra chị em. Khuyên mọi người đừng có nói dối, nếu không thì chẳng nhận được gì đâu. Một người sống sót bên cạnh tự giác đóng vai ác. Đừng nói. Gã to con này mà xa sầm mặt mày trông cũng dọa người ra phết. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 118. Những người sống sót còn chưa kịp làm loạn đã bị trấn áp, vì thế đành phải ngoan ngoãn xếp hàng tiếp. Quách Gia bưng hai bát canh và bốn cái bánh ngô về chỗ bố mình. Sắc mặt ông cụ trông càng tệ hơn, mồ hôi trên thái dương cứ thế tuôn ra không thèm che giấu. Quách Gia vội đặt thức ăn xuống để xem xét vết thương cho bố. Cơn đau ngày một tăng, nửa bên mặt của ông Quách đã sưng vù, chân cũng sưng to như cái bánh bao. Ông Quách xua tay, không sao, để bố xem con mang gì về nào. Nghe thơm thật đấy. Lúc này, ông vẫn nhẹ như không mà lảng sang chuyện khác. Quách Gia cố nén nước mắt, mở hộp đựng thức ăn ra. Bố uống chút canh nóng trước đi, vừa mới múc từ trong nồi ra, vẫn còn nóng hổi đấy ạ, bố xem. Có cả thịt ba chỉ mà trước đây bố thích ăn nhất này. Trông ngon đấy, mà bố chưa đói lắm, con ăn trước đi. Giống như mọi lần trước đây, ông Quách đều nhường cho con gái ăn trước. Con lấy hai phần ạ, chị chủ quán nói chị ấy từng gặp chúng ta, biết con còn có người bố bị thương không tới được nên đã cố ý cho con hai phần. Bố mau ăn đi. Ông Quách không để con gái đút, ông nhận lấy bát canh, dùng thìa khuấy lên mới phát hiện bên dưới còn có rất nhiều đồ ăn kèm. Nào là ba chỉ bò, thịt cừu cuộn, thịt ba chỉ, rau củ đủ các loại nguyên liệu kết hợp với nhau, hương vị lại tươi ngon đến lạ. Ông múc một thìa canh đưa vào miệng, dòng nước ấm áp chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Giây phút ấy, ông Quách cảm thấy vết thương trên người dường như không còn đau nữa, hương vị nguyên bản của món ăn đã xoa dịu đi cơ thể mệt mỏi và đau đớn. Sau khi uống vài hớp canh, gương mặt vốn tái nhợt của ông đã ửng hồng lên đôi chút. Ngon quá! Quách Gia nếm thử một miếng, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng kinh ngạc. Đúng là rất ngon. Ông Quách cũng hùa theo. Không chỉ có họ mà tất cả những người sống sót trong căn cứ đều đang đắm chìm trong mỹ vị của đồ ăn, chỉ nghe thấy những tiếng xuýt xoa khen ngợi. Chờ đến khi mọi người đều có cơm ăn, trời đã về chiều khoảng 5-6 giờ. Những người đặt cơm hộp tới giờ vẫn chưa được ăn. Giang Từ múc cho mỗi người họ một bát canh nóng, tiện thể cho bánh nướng của họ vào nồi hâm nóng lại. Khi mọi người đã bắt đầu dùng bữa, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng chỉ còn lại chút canh nóng, ăn tạm cho qua bữa. Ăn xong, Giang Từ phát hiện hai nhiệm vụ của mình đều mới hoàn thành được một nửa. Cô xem lại bản đồ, thấy ở một nơi khác vẫn còn vài chấm đỏ. Hỏi những người sống sót mới biết, lúc đó có một bộ phận đi ra từ cổng khác của căn cứ. Sau khi bị tách ra, họ không còn gặp lại nhau nữa. Chỉ nghe những người sống sót đến hỗ trợ nói rằng nhóm người đó hiện đang ở một nhà xưởng vùng ngoại ô. Cô Giang, có thể phiền cô giúp tôi tìm xem ở bên đó có một cô gái tên Dương Mẫn không? Tóc ngắn, da hơi đen, tay phải chỉ có 4 ngón tay. Lúc này, một người phụ nữ bước đến nói với Giang Từ, lời nói tràn đầy khẩn khoản. Có người mở đầu, lại có thêm không ít người sống sót khác tìm đến trước mặt Giang Từ, cầu xin cô giúp tìm xem người thân hay bạn bè của họ có còn sống không. Giang Từ thở dài một hơi, mọi người đông như vậy, tôi cũng không thể nhớ hết được. Tôi có một tờ giấy ở đây, mọi người hãy viết tên mình và tên người muốn tìm lên, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm giúp, chúng ta cứ từ từ. Nhìn vào đôi mắt của những người sống sót này, cuối cùng cô vẫn mềm lòng. Giang Từ cất tờ giấy chi chít tên vào người, cùng Tống Cẩn Xuyên lại một lần nữa lên đường. Khi chiếc xe máy điện rời khỏi căn cứ bỏ hoang, những người sống sót đã chạy theo sau họ để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Giang Từ đã mang đến cho họ hy vọng sống, nếu không có cô xuất hiện kịp thời, họ cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Bấy giờ đã là hoàng hôn, chiếc xe máy điện chạy về phía mặt trời lặn. Ánh tà dương màu cam hồng nhuộm cả một khoảng trời một màu dịu dàng, kết hợp với mặt đất khô cằn và những tòa nhà đổ nát xung quanh, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị. Vùng ngoại ô cách căn cứ bỏ hoang vừa rồi một quãng khá xa. Chờ đến khi hai người tới được nhà xưởng bên này, bầu trời đã phủ một màu xám xịt. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vẫn chưa tới được nhà xưởng thì đoạn đường cuối cùng đã không còn thích hợp để đi xe máy điện. Thấy cũng chẳng còn bao xa, Giang Từ dứt khoát thu xe lại, hai người đi bộ tới đó. Vừa đi được một đoạn, Giang Từ đã mơ hồ nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng đấm đá. Tống Cẩn Xuyên đi bên cạnh cũng nghe thấy rất rõ, vẻ mặt anh trở nên cảnh giác. Hôi hôi sau lưng Giang Từ cũng ló đầu ra, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn về một hướng nào đó. Họ rón rén bước chân, lặng lẽ tiến về phía phát ra âm thanh. Đằng sau một bức tường đổ nát, mấy người sống sót đang vây quanh hai người đang cuộn tròn vào nhau mà đấm đá túi bụi, miệng còn không ngừng chửi bới bẩn thỉu, dường như muốn cướp giật vật tư trong tay đối phương. Hai người bị đánh trông có vẻ là mẹ con. Người mẹ lại là người câm, miệng cố sức há ra hồi lâu mà chỉ bật ra được vài âm tiết rời rạc. Cậu con trai rất gầy, ánh mắt tựa sói con nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt. Giây tiếp theo, cậu ta bị tát một cái, hai bên má đã sưng vù nhưng vẫn cố hết sức che chở cho mẹ mình. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 119. Từ góc của Giang Từ, cô còn có thể nhìn thấy một gã đàn ông có bộ dạng vô cùng bị ổi đang nhân lúc hỗn loạn mà đưa tay về phía ngực người phụ nữ. Đúng lúc này, trước mặt bọn chúng đột nhiên trồi lên những mũi gai đất sắc nhọn. Bàn tay của gã đàn ông kia lập tức bị xuyên thủng. Cơn đau ập đến khiến gã ôm lấy tay mình mà hét lên một tiếng thất thanh. Kẻ nào? Đồng bọn của gã hoảng hốt nhìn quanh, trong chúng cũng chỉ là hạng chuyên bắt nạt kẻ yếu. Các người đang làm gì thế? Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bước ra từ sau bức tường. Chúng tôi đang bắt trộm. Gã đàn ông lắp bắp. Thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, bọn chúng không dám nói thật, vội vàng bịa chuyện, bọn họ trộm vật tư của chúng tôi. Hắn nói dối. Lúc này, cậu bé trai vẫn luôn nằm trên đất gắng gượng chống người dậy, tức giận hét lên, bọn họ muốn cướp vật tư của chúng tôi, chỉ vì thấy chúng tôi dễ bắt nạt thôi. Thấy sự việc bại lộ, mấy gã vừa tìm cách đối phó vừa lẳng lặng lùi về sau, định nhân cơ hội bỏ trốn. Thực ra, bọn chúng cũng chỉ là những người sống sót bình thường sau mạt thế. Lần này ra ngoài chẳng mang theo chút vật tư nào, từ hôm qua đến giờ đã đói meo cả ngày. Tình cờ thấy hai mẹ con này đi lẻ nên mới nảy sinh lòng xấu. Ngay lúc mấy kẻ đó định bỏ chạy, một luồng hơi nóng rực đột nhiên bao vây lấy chúng. Cả bọn cúi đầu nhìn, kinh hãi phát hiện xung quanh mình đã bị một vòng lửa vây kín. Mấy người tức khắc mặt mày trắng bệch, không dám nhúc nhích. Giang Từ đi tới đỡ người phụ nữ và cậu bé trai dậy. Vết thương ngoài da trên người họ trông khá đáng sợ, khắp nơi đều là những mảng bầm tím. Giang Từ lắc đầu, không có gì, đi thôi, chúng ta về trước đã. Còn bọn họ thì sao à? Cậu bé nhìn những kẻ đang bị nhốt với ánh mắt căm hận. Cứ để chúng ở đây đi, đỡ cho chúng ra ngoài hại người. Giang Từ nói, nhưng mà, cháu cũng có thể chọn đánh cho chúng một trận để xả giận thay mẹ. Giang Từ liếc nhìn Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên, đối phương liền lập tức thu vòng lửa lại, thay bằng những sợi dây thừng bằng đất còn rắn chắc hơn. Nói xong, cô cùng Tống Cẩn Xuyên và Hôi Hôi đi trước về phía nhà xưởng. Rất nhanh sau đó, phía sau lưng họ đã vọng tới những tiếng kêu rên và van xin thảm thiết. Khi đến gần nhà xưởng, Tống Cẩn Xuyên đã cảm nhận được hơi thở của dị năng giả, cấp bậc cũng không hề thấp. Chẳng bao lâu, Giang Từ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước ra từ nhà xưởng, vẻ mặt vô cùng kích động. Vừa đến gần, anh ta đã đấm một cú vào vai Tống Cẩn Xuyên. Thằng nhóc này! Mày chưa chết à? Giang Từ bất giác hít một hơi lạnh, thầm nghĩ cú đấm này mà giáng lên người mình thì chắc phải đo ván tại chỗ. Mày sao thế? Lúc trước tao gặp người trong đội mày, đứa nào đứa nấy khóc lóc thảm thiết. Mày còn sống sao không báo cho họ biết? Người đàn ông nói rất to, có vẻ thật lòng vui mừng vì Tống Cẩn Xuyên vẫn bình an. Nhìn qua cũng biết quan hệ hai người họ rất tốt. Chuyện dài lắm, nhưng họ đều biết tin rồi. Trên mặt Tống Cẩn Xuyên cũng hiếm khi nở nụ cười. Còn vị này là người thương của cậu à? Sau một hồi hàn huyên, ánh mắt của người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trên người Giang Từ. Chào anh, tôi là chủ một tiệm lẩu. Hiện tại Tống Cẩn Xuyên đang làm việc cho tôi. Giang Từ mỉm cười. Sau một thời gian dài kinh doanh tiệm lẩu trong thời mạt thế, cô đã không còn là người mắc chứng sợ xã hội như trước nữa, việc chào hỏi người lạ bây giờ đã dễ như trở bàn tay. Người đàn ông cũng đưa tay ra bắt tay Giang Từ. Tiệm lẩu kia anh ta có nghe qua, dạo này nổi như cồn, không ngờ bà chủ lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy. Giang Từ cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Giờ tôi không còn ở tiểu đội liệp báo nữa. Sau này đến tiệm lẩu, tôi mời cậu ăn. Tống Cẩn Xuyên nói thêm. Sau vài câu chuyện phiếm, dù cho người đàn ông kia có ngơ ngác đến đâu, trong bụng có bao nhiêu thắc mắc, cả hai vẫn quyết định đi vào nhà xưởng trước. Dù sao vẫn còn rất nhiều người sống sót đang chờ họ cứu giúp. Trời sắp tối rồi, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Nghe nói họ muốn vào nhà xưởng, người đàn ông vội gạt hết mọi câu hỏi trong đầu ra sau và dẫn đường ở phía trước. Anh ta cũng đến đây để cứu viện. Nhắc đến tình hình bên trong nhà xưởng, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, có vẻ không mấy lạc quan. Hôm nay đã có 11 người chết rồi, bị thương quá nặng, thuốc men mang theo cũng không cứu được. Lũ khốn nạn đó ra tay quá tàn nhẫn. Anh ta lắc đầu, giọng điệu có chút trĩu nặng. Lúc chúng tôi tới, còn ghé qua căn cứ bị tấn công xem thử. Thi thể của vài người sống sót đến da cũng không còn, có những thi thể còn không toàn vẹn. Chẳng biết là tổ chức nào mà lại độc ác đến thế. Tất cả đều là con người, có cần phải làm đến mức tuyệt tình vậy không? Khi vào trong căn cứ, không khí ở đây càng thêm u ám. Hầu hết mọi người đều nằm trên sàn nhà, vẻ mặt xám xịt, suy sụp. Vết thương trên người họ đã được xử lý qua loa nhưng trông vẫn rất nghiêm trọng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 120. Họ cũng không may mắn, chạy thoát ra ngoài rồi lại gặp phải mấy con thú đột biến, thành ra vết thương càng nặng hơn. Lâm Phỉ. Giọng Giang Từ đột nhiên cao hơn một chút. Lâm Phỉ đang giúp một người sống sót băng bó vết thương, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Gương mặt vốn đang nghiêm túc của cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cánh tay còn rảnh vẫy vẫy về phía Giang Từ. Hiện tại đúng là không phải lúc để hàn huyên, hai người nhìn nhau đầy ăn ý rồi bắt đầu công việc của riêng mình. Tống Cẩn Xuyên đang giải thích mục đích họ đến đây cho người bạn Dư Xuyên của mình. Mắt Dư Xuyên trợn càng lúc càng lớn, cuối cùng còn đưa tay sờ trán Tống Cẩn Xuyên. Không sốt đấy chứ. Đây là thời mạt thế, làm sao có người lại tốt bụng vô tư như vậy được? Dư Xuyên theo bản năng nghĩ rằng bạn mình đang đùa. Nhưng anh ta hiểu tính cách của Tống Cẩn Xuyên, cậu ấy sẽ không bao giờ lấy chuyện đứng đắn ra làm trò đùa. Cho nên, họ thật sự đến đây làm từ thiện sao? Dư Xuyên cảm thấy chuyện này thật khó tin. Tống Cẩn Xuyên gạt tay Dư Xuyên ra khỏi trán mình, không đùa với cậu đâu, lát nữa nhớ qua giúp một tay. Sau khi Giang Từ bày bàn, nồi và các nguyên liệu nấu ăn ra, Lâm Phỉ cũng qua phụ giúp. Lại một thời gian không gặp, không biết cô ấy làm thế nào mà đến được thành phố E này. Khi mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa, những người sống sót vốn đang nằm bẹp trên mặt đất đều bị thu hút, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía chiếc nồi đen to sụ của nhóm Giang Từ. Dư Xuyên đi giải thích với một nhóm người sống sót khác, sau đó mọi người bắt đầu hướng dẫn những người còn lại đến xếp hàng nhận đồ ăn. Cũng có một vài người nghe tin nhóm của Giang Từ tới thì vội vàng chạy đến. Họ đã mấy ngày trời không được ăn một bữa tử tế. Nhưng thấy Giang Từ và mọi người bận rộn như vậy, họ cũng không vội vàng nhận phần ăn của mình mà cùng súng vào giúp một tay. Mãi đến khi canh và bánh bột ngô được nấu xong thì trời đã về khuya. Thế nhưng ai nấy đều không tỏ ra mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng mong chờ nồi canh và mẻ bánh trước mặt. Trước khi phát đồ ăn, cô lấy ra danh sách những cái tên người ta đã nhờ tìm, lần lượt đọc lên xem có ai trả lời không. Đáng tiếc thay, hơn một nửa số người trong danh sách đã không còn nữa, chỉ có một số ít lên tiếng khi nghe thấy tên mình. Lòng Giang Từ có chút nặng trĩu khi phải gạch đi hết tên này đến tên khác, sau đó cô báo cho những người còn lại biết ai đang tìm họ. Những người sống sót biết tin người thân của mình vẫn còn sống thì mừng rỡ khôn xiết, vội hỏi thêm vài câu cho rõ. Giang Từ không để mọi người phải chờ lâu, giải quyết xong xuôi liền bắt đầu phát đồ ăn. Vẫn như cũ, Giang Từ múc canh, còn Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh xếp bánh bột ngô vào túi. Nhìn động tác thuần thục trên tay bạn tốt, Dư Xuyên vẫn không tài nào tin nổi. Anh và Tống Cẩn Xuyên quen nhau sau tận thế. Lần đó, đội của anh vì một kẻ phản bội mà suýt chút nữa bị diệt toàn quân, chính tiểu đội của Tống Cẩn Xuyên đã ra tay cứu giúp. Hai người vốn là bạn học đại học từ trước tận thế, nhưng quan hệ chỉ ở mức bình thường. Kể từ sau lần đó, họ mới trở thành bạn bè thân thiết. Trong ấn tượng của Dư Xuyên, Tống Cẩn Xuyên luôn là người sát phạt quyết đoán, năng lực cực mạnh, cấp bậc dị năng cũng thuộc hàng tốt. Trong lòng không ít người sống sót, anh chính là định nghĩa của một cường giả. Thế mà giờ đây, vị cường giả được mọi người công nhận ấy lại đang đứng trước một nồi canh nóng, tay chân lanh lẹ gói bánh cho người sống sót, thành thạo như một người thợ đã có 10 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Sau khi tất cả mọi người đã nhận xong đồ ăn, Giang Từ cũng chia cho những người đã giúp đỡ mình mỗi người một phần. Đợi mọi người đều đã ăn xong, hệ thống thông báo hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới thật sự thấy mệt rã rời. Cô nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi, hiển nhiên không thể quay về kịp nên cô định tìm một chỗ dựng lều nghỉ qua đêm. Cô định rủ Lâm Phỉ ở cùng, nhưng Lâm Phỉ lúc này đã bận không thấy bóng dáng đâu, cô đành phải từ bỏ ý định. Đây là lần đầu tiên Giang Từ dùng chiếc lều này, cô và Tống Cẩn Xuyên phải loay hoay một lúc mới nghiên cứu ra cách dựng nó lên. Dựng lều xong, Tống Cẩn Xuyên nhìn chiếc lều nhỏ trước mặt rồi nói với Giang Từ. Tôi ở ngoài canh cho, cô vào trong nghỉ ngơi đi. Giang Từ nhìn chiếc lều, đúng là không hợp cho hai người ở chung. Chúng ta thay phiên nhau ngủ đi, nửa đêm về sáng tôi đổi cho anh. Không cần đâu, tôi thức cả đêm cũng không sao. Tống Cẩn Xuyên đáp. Giang Từ lại phẩy tay, dáng vẻ cho thấy dù đối phương có nói gì đi nữa, cô vẫn sẽ làm theo ý mình. Nhưng ngay khi vừa bước vào lều, cô lại phát hiện bên trong hoàn toàn không giống với không gian nhỏ hẹp mà cô tưởng tượng.